Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, đấu giá hội. 3. Vân Hòa Thành Phố, Khinh Yên Phòng Đấu Giá. Bán đấu giá tháng ngày cuối cùng đã tới. Một ngày này, người một nhà mặc thật chỉnh tề, làm xong ôm tài phù lễ lớn. Nhạc Đại Dung cũng cuối cùng cùng Nhạc San San Hà Tinh gặp mặt. Nhìn thấy nữ nhi, Nhạc San San tại Hà Tinh xô đẩy dưới, bất đắc dĩ đi qua, quát lên, mẹ. Nhạc Đại Dung mặt trầm xuống, gọi cái mẹ ngươi còn ủy khuất, như thế bất đắc dĩ. Nhạc San San mặt nghiêm, ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận, liền ngươi này thái độ, ta có thể không ủy khuất sao? Nhạc Đại Dung chống nạnh, ai nha? Ngươi còn tới sức lực đúng hay không? Cùng ta giảng thái độ. Làm phó trấn trưởng ngươi ghê gớm rồi. Đừng quên buổi đấu giá này bán đấu giá đều là lão nương đồ vật. Nhạc San San tức giận nói. Cũng không có bạc đãi ngươi a. Công ty kia không phải là ngươi. Chúng ta đều là làm việc cho ngươi giúp ngươi kiếm tiền còn không tốt. Nhạc Đại Dung hô to. Lão nương ta không có thèm. Ngươi lại muốn thái độ này nói chuyện với ta. Buổi đấu giá này cũng không cần mở. Nhạc San San hô to. Không ra liền không ra. Hạ Tiểu Trì Vương Duyệt ra bị hù cùng một chỗ nhào lên. Kéo ra hai người. Hạ Tiểu Trì che chán đầu. Thiệt thòi ta còn tại lo lắng người khác tới đập phá quán. Chàng tử này thế nào cần người khác nện a? Chính mình trước hết đập. Lạc Y Y cũng là gương mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ lão ngủ, ngươi liền không thể hiểu chút chuyện. Cùng nãi nãi so đo cái gì? Đều làm quan người còn xúc động như vậy, còn muốn ta dạy cho ngươi? Nhạc San San có chút xấu hổ. Ta cũng không biết vì cái gì, trông thấy nàng liền không có cách nào nói chuyện cẩn thận. Nhạc Đại Dung dắt cuống họng hô. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Rõ ràng là ta nhìn thấy ngươi liền đến khí. Nhạc gia đến ngươi chỗ này liền dễ đứt. Ngươi để cho ta làm sao cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Vương Duyệt ra Lạc Y Y dùng hết khí lực nắm lão thái thái kéo ra. Lão thái thái cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Còn tại hô to muốn hủy bỏ đấu giá. Phòng đấu giá người cũng mộng bức. Muốn hay không như thế trò đùa a? Đúng lúc này, một cái cởi mở tiếng cười truyền tới. Ai u, ta còn tưởng là người nào tại cãi nhau đâu. Tình cảm là thiết cốt lòng a. Làm gì, ngàn dặm xa xôi nắm ta gọi qua. Chính là vì xem các ngươi nhà cãi nhau. Nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy nơi xa đã đi tới đoàn người. Cầm đầu là cái trung niên mỹ phụ. Ăn mặc màu trắng tiên dày áo, chân đạp bước dày mây, trong tay còn cầm lấy một cây phất trần, ở sau lưng nàng còn đi theo một đoàn tu tiên giả. Bất ngờ đều là trúc cơ tu vi, Nhạc Đại Dung mặt trầm xuống. Ngọc Hư Tử, ngươi quả nhiên tới. Ngọc Hư Tử mặt cười hơi thu, ngươi cũng tự mình mời ta, ta sao có thể không đến, bất quá làm sao vừa tới. Liền nghe nói đấu giá muốn hủy bỏ a. Nhạc Đại Dung ngạo nghễ ngẩng đầu. Hủy bỏ? Làm sao lại như vậy? Lần này cần bán đấu giá có thể là Thái Nhất Giáo Kim Đan trưởng lão Ngọc Hư Tử giữ nhà linh bảo. Chuyện lớn như vậy, sao có thể hủy bỏ đây? Còn không chiêu đãi khách nhân. Này một câu cuối cùng nhưng là đúng phòng đấu giá người nói. Ngọc Hư Tử cười lạnh. Nói như vậy, ta thần lôi châm thật đúng là đã sửa xong. Đến phải xem thử xem là vị nào đại năng có khả năng này. Phòng đấu giá người lúc này mới bề bộn. Dẫn mọi người tiến vào phòng bán đấu giá. Lạc Kim Yêu bất đắc dĩ lắc đầu. Ca ngươi nói không sai. Người ta không phải tới phá quán. Là tới cứu trang. Hạ Tiểu Trì chỉ cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu. Vì sự tình gì phát triển vĩnh viễn là lương đạo mà đi. Bất kể nói thế nào, mọi người cuối cùng yên tĩnh. Đấu giá hội cũng có thể như thường tiến hành. Theo thời gian trôi qua, tới tham gia bán đấu giá khách nhân cũng lần lượt tiến vào. Nhạc San San là chủ bắt người, về trước đi trang điểm, Hạ Tiểu Trì mấy cái thì tại cửa ra vào nhìn xem. Làm bán đấu giá nhà cung cấp, bọn hắn nhưng thật ra là không cần tiếp đãi, chỉ là bởi vì sợ có người náo tràng, cho nên mới lưu tại cửa ra vào, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn chân chính muốn phòng không là người khác, mà liền là Nhạc Đại Dung chính mình Vương Duyệt ra tự mình bồi tiếp nãi nãi nói chuyện trời đất. Buông lỏng tâm tình, bởi vì có Nhạc San San cùng Nhạc Đại Dung quan hệ. Lần đấu giá này đến cũng tới không ít người. Hạ Tiểu Trì rất nhanh liền thấy người quen. An Thế Dân mang theo Thành Hải Sơn An Lương Nghi tới. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Tiểu Trì cười hỏi. Quạt phấn giúp ngươi cổ động một chút từ. An Hiếu Dân trả lời. Bạn chí cốt. Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ An Thế Dân bả vai. Đàm Tiểu Ái cùng Tiền Tinh Tinh cũng tới. Tiền Tinh Tinh hào khí mười phần nói. Ta cho ngươi làm nắm. Nếu là ngại giá cả thấp, liền đánh với ta cái ánh mắt. Hạ Tiểu Trì muốn lấy pháp bảo giá trị. Ngươi tiền tiêu vặt chưa hẳn có thể tiếp nhận. Không qua người ta dù sao tâm ý tại. Vẫn là gật đầu nói tạ ơn. Tiếp theo là ngựa trắng Tiểu Vương Tử. Hàn Đại Danh mang theo nhi tử cũng đến đây. Hàn Hùng vui tươi hớn hở nói. Quạt phấn giúp ngươi cổ động một chút từ. Hạ Tiểu Trì trả lời. Xéo đi, ngoài ra Vinh Đại Lực, Vân Thanh Thanh, Ngân Kiếm Lang Quân chờ thần lực môn người cũng tới không ít. Trương Khang Niên cũng tới. Hắn bị Nhạc San San để danh đưa đến thành phố. Thăng lên nửa cấp, đối Nhạc San San vô cùng cảm kích. Tự nhiên là muốn tới ủng hộ. Thấy Hạ Tiểu Trì, thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, Phùng Viễn Mới cũng tới. Phùng Viễn Mới là người nào? Hạ Tiểu Trì mơ hồ. Vương Duyệt gia lại là cái hiểu rõ. Nói, đa tạ nhắc nhở. Hạ Tiểu Trì đang muốn hỏi Vương Duyệt gia Phùng Viễn Mới là người nào. Lại thấy bên ngoài đi tới hai tên người trẻ tuổi. Hạ Tiểu Trì nhãn tình sáng lên. Tống Ân Tuấn, ngươi cũng tới. Tới chính là Tống Ân Tuấn cùng Lâm Ân Phong. Chẳng qua là Tống Ân Tuấn ngươi trên lưng người khác tùy thân nghe là mấy cái ý tứ. Không nhìn ra a, mấy ngày hay không khi thấy ngươi mau. Tống Ân Tuấn cười nói. Đúng vậy a, chúng ta là đi ngang qua. Nghe nói nơi này có cái đấu giá hội. Lại là do Nhạc Phó Trấn tự mình chủ trì. Liền tới xem một chút. Không nghĩ quả là các ngươi. Hạ Tiểu Trì cười to. Vậy thì tốt. Các ngươi nếu là nhìn chúng cái gì, cứ việc đập, không cần khách khí. Tống Ân Tuấn nghĩ đập chính là bọn ngươi nhà đồ vật. Ngươi để cho chúng ta không cần khách khí cứ việc đập. Đó không phải là cho ngươi đưa tiền. Ngươi này một mặt hào sảng biểu hiện tính làm sao cái ý tứ. Bất quá vẫn là cùng Lâm Ân Phong đi trước ký tên. Sau đó tiến vào bán tràng. Bọn hắn mới vừa đi vào không lâu. Bên ngoài lại hoạt bát tiến vào tới một cái ước chừng 16-17 tuổi mặt em bé thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một thân trang phục màu xanh nước biển. Phía trên còn thêu hai đầu cá con. Rõ ràng là tơ thêu ngư nhi. Lại tại trên quần áo không ngừng bơi lội. Phảng phất sống lại. Chẳng qua là một đôi mắt lại là nhắm. Mặc dù là nhắm mắt, lại phảng phất có thể thấy đường. Cứ như vậy đi vào Hạ Tiểu Trì trước mặt. Thiếu nữ kia nói, xin hỏi, mới vừa rồi là không phải có hai cái quần áo trắng tu tiên giả tiến đến rồi. Hạ Tiểu Trì kỳ quái, ngươi là hỏi phi tiên môn Tống Ân Tuấn cùng Lâm Ân Phong. Thiếu nữ vỗ tay cười nói, nguyên lai ngươi biết a, đúng, không sai, liền là bọn hắn, nói như vậy, bọn hắn đã tới. Nói xong liền muốn đi vào. Đừng nóng vội. Trước chỗ này trèo lên cái nhớ. Tiến vào bán chàng cần trước giao tiền thế chấp. Vương Duyệt gia cười hì hì dẫn dắt thiếu nữ kia. Đi chỗ ghi danh. Vẫn phải giao tiền thế chấp a. Thiếu nữ suy nghĩ một chút. Nói. ta không mang tiền, dùng cái này được hay không? Nói xong cầm ra một thanh linh thạch, Vương Duyệt gia vui vẻ ra mặt, tự nhiên là có thể, tiên gia bảo vật, dùng linh thạch tính tiền thích hợp nhất. Thiếu nữ liền tại đăng ký sổ bên trên viết xuống tên. Từ đầu đến cuối, con mắt của nàng liền không có mở ra qua. Hạ Tiểu Trì chuồn đi liếc mắt, Thánh Tâm Cung, Cơ Tiểu Ngư, là Thánh Tâm Cung người, lại là theo chân Phi Tiên Môn tới. Một nhà mấy ngụm lẫn nhau nháy mắt ra dấu, trong lòng đã nắm chắc, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, người cũng nhanh ngồi đầy. Mọi người đang muốn hồi trở lại bán tràng, lại thấy lại có hai người tiến đến. Hà Tích Khổ, Cháy Nhan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,